Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 826 Khương gia chuyện cũ, không cần cùng người xa lạ nói chuyện, đây là cái quỷ gì, còn có, ánh mắt của ngươi quá lập lòe, tươi cười quá tao bao. Vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, giống ngươi loại này, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Ta không phải người tốt. Thạch Thiên Chi chớp chớp mắt, hắn tuy rằng xác thật không phải người tốt, nhưng là thoạt nhìn vẫn là phong độ nhẹ nhàng chi lan ngọc thụ hảo đi. Nơi nào giống nàng nói loại này thoạt nhìn chính là người xấu. Còn có, hắn tươi cười rõ ràng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nơi nào là nàng nói tao bao? Hắn còn muốn nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt đã rời đi, không hề để ý đến hắn. Hắn đứng ở tại chỗ, rất có hứng thú nhìn nàng bóng dáng. Thần sử đại nhân, một cái hắc y nhân xuất hiện ở hắn phía sau. Như thế nào? Thạch Thiên Chi hai mắt nhíu lại. Trên người tản mát ra tà mị chi khí. Vừa rồi kia nho nhã lễ độ bộ dáng quả nhiên là trang. Đã tra được bọn họ chỗ ở, người nọ trả lời nói, nếu tra được, liền đi cho bọn hắn một chút giáo huấn đi. Thạch Thiên Chi nói, thật là, Tuấn Huyền tên kia phi nói muốn chính mình thân thủ báo thù. Làm hại ta mỗi lần nhìn đến tên kia đều hận đến ngứa răng. Rồi lại không thể giết hắn. Cảm giác này thật đúng là toan sảng. Thần sử đại nhân, kia Khương Tuấn Chít cùng hữu sứ đại nhân là song bào thai huynh đệ. Chúng ta thật sự muốn ra tay tàn nhẫn sao? Người kia hỏi. Song bào thai huynh đệ. Thạch Thiên Chi hừ lạnh một tiếng. Khương gia đã sớm từ bỏ Tuấn Huyền, hắn sớm đã không phải Khương gia người, nếu Khương Tuấn chết mệnh không phải Tuấn Huyền đổi trở về, hắn trên người huyết không phải Tuấn Huyền, hắn sớm đã chết trăm ngàn thứ, còn có thể tại nơi này nhảy đát, hắn huyết là hữu sứ đại nhân, ân, năm đó, Khương gia người mang theo bọn họ huynh đệ đi ra ngoài, ở trên đường, Khương Tuấn Chiết ngạo mạn thái độ chọc tới một vị độc y. Bị hắn hạ kịch độc. Nói là không người có thể giải. Chỉ có thể thông qua họ hàng gần thay máu mới có thể mạng sống. Thạch Thiên Chi U U nói. Tuấn Huyền mẫu thân trước tiên liền nghĩ tới Tuấn Huyền. Muốn cho hắn ca ca thay máu. Làm hắn đem sống sót hy vọng để lại cho hắn ca ca. Hữu sứ đại nhân mẫu thân như thế nào sẽ làm như vậy? Hai cái đều là nàng hài tử à? Hai cái đều là nàng hài tử. Thạch Thiên Chi lắc đầu, thở dài nói, Tuấn Huyền không yêu su nịnh thúc ngựa, không yêu khoe ra thực lực của chính mình, mà hắn ca ca lại hoàn toàn tương phản, cái gì đều thích khoe khoang. Khi đó, Khương gia người đều cho rằng Khương Tuấn Chiết thực lực so Tuấn Huyền cao. Thiên phú cũng so với hắn hảo. Xảy ra sự tình, tự nhiên muốn hy sinh hắn. Hảo giữ được Khương gia thiên tài chính là hữu sứ đại nhân thực lực rõ ràng so Khương Tuấn Chiết. Còn cao, đúng vậy. Tuấn Huyền đem thời gian đại bộ phận đều dùng để tu luyện. Thiên phú cũng so Khương Tuấn Chiết hảo. Sao có thể so với hắn kém? Chẳng qua hắn không khoe khoang. Người khác cũng không biết thôi. Thạch Thiên Chi cảm thán nói. Lúc ấy Tuấn Huyền vừa nghe chính mình mẫu thân như thế yêu cầu. Như tao sét đánh. Thậm chí không thể tin được này sẽ là chính mình mẫu thân nói ra nói. Chính là không thể tin được. Cũng không thắng nổi hiện thực tàn nhẫn. Sau lại, hắn mẫu thân một đề nghị. Những người khác cũng như vậy, suy nghĩ. Cảm thấy dùng hắn mệnh đổi hắn ca ca mệnh. Thực giá trị, bọn họ có thể giữ được bọn họ thiên tài. Hữu sứ đại nhân cùng hắn thay đổi. Thay đổi, Nhìn đến tộc nhân như thế lạnh nhạt, hắn đau lòng đến thậm chí không muốn cùng bọn họ nói ra thực lực của chính mình so ca ca cao. Tuy rằng thực không muốn, tuy rằng tâm không cam lòng, chính là lại không thắng nổi tộc nhân áp bách. Bọn họ đem hắn định trụ, mạnh mẽ cấp hai người thay máu. Thạch Thiên Chi nghĩ đến chính mình bằng hữu ngay lúc đó tao ngộ, liền vô cùng tức giận. Kia thần sử đại nhân sau lại làm sao vậy? Thay máu lúc sau, Khương gia y sư nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế, đang xem đến hắn cừu hận ánh mắt sau, bọn họ thế nhưng đem hắn ném vào trên nền tuyết. Nếu không phải phụ thân hắn động trắc ẩn, nói dù sao cũng sống không được mấy ngày rồi, làm hắn tự sinh tự diệt đi. Bọn họ còn tính toán trực tiếp đem hắn giết. Như vậy lãnh thiên, hắn thậm chí không thể dùng linh lực tới chống đỡ. Liền như vậy ở trên nền tuyết nằm 3 ngày. Khi đó, hắn mới 20 tuổi. Tâm lại ở nháy mắt già nua. Khương gia người thật đáng giận. Kia hữu sứ đại nhân như thế nào sống sót. Sau lại cái kia hạ độc người đi ngang qua, nhìn đến hắn còn sống, phát hiện này không phải chính mình hạ độc người nọ, nổi lên hảo ngoạn tâm, đem hắn mang về cứu trị. Sau lại tuy rằng bệnh bảo vệ, chính là trước kia thực lực lại không có, còn rơi xuống thích ngủ tật xấu. Cũng may hắn sau lại tìm được một môn công pháp, vừa lúc cùng hắn này tật xấu tương xứng, có thể trong lúc ngủ mơ tăng lên thực lực của chính mình. Hắn lúc này mới có hiện tại thực lực. Kia hạ độc chính là độc thần sử đại nhân đi. Người nọ suy đoán nói, thần sử đại nhân, này Khương gia người như thế đáng giận, chúng ta trực tiếp đưa bọn họ đều giết đi. Những người khác có thể giết, Khương Tuấn Chiết lưu lại. Tuấn Huyền nói muốn đích thân đối phó hắn. Thạch Thiên Chi nói là, thần sử đại nhân, đi thôi. Người nọ đột nhiên biến mất. Thạch Thiên Chi cũng rời đi kia khỏa cây đa lớn. Đi rồi 2 bước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên cây chỗ nào đó, gợi lên khóe miệng cười. Tuấn Huyền a, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo cảm tạ ta mới là. Chờ hắn rời đi sau, cây đa lớn bay ra một con xích phong, bay qua 2 con phố, đi vào U Nguyệt trong tay. Không nghĩ tới đại sư huynh thích ngủ cũng không phải đơn thuần yêu thích, mà là chúng độc lưu lại di chứng. Nàng thở dài, đem xích phong thu trở về, tiếp tục đi phía trước đi. Nàng đem xích phong lưu lại là muốn nhìn một chút cái này lấy cứu chính mình xuất hiện người là cái gì thân phận, cái gì mục đích. Không nghĩ tới lại nghe đến như vậy một đoạn đối thoại. Nàng tưởng Thạch Thiên Chi đã sớm phát hiện Xích Phong, vừa rồi là cố ý nói như vậy, vì chính là làm nàng biết Khương Tuấn Chiết cùng đại sư huynh chi gian ân oán. Tuy rằng hắn tao ngộ làm người thổn thức, chính là, này cũng không phải hắn đem ma kiếm mang đi ra ngoài lý do. Nhiều nhất, cũng chính là nàng trong lòng đối lúc trước hạ dược sự tình không tức giận như vậy mà thôi. Ai, trở về đem cái này cấp sư huynh bọn họ nói một chút. Bọn họ tâm tình phỏng chừng sẽ hảo điểm đi. Nàng về đến nhà, Tư Mã Liệt bọn họ đã thu thập hảo. Ra ra. Lan Di Vũ gì, các ngươi thật sự muốn vào đi sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đi nơi đó chỉ là không thể thường xuyên ra tới, nhưng là đối tu luyện càng tốt. Doãn Lan nói. Hằng Nhi mấy năm nay bị chậm trễ, nếu có thể ở bên trong tu luyện, đối hắn càng tốt. Kia hảo, các ngươi đồ vật đều thu thập hảo sao? Đã sớm thu thập hảo, Tư Mã Liệt nói. Nhớ Nguyệt Lâu sự tình về sau liền phải ngươi tự mình quản lý. Nhớ Nguyệt Lâu sự tình không cần phải chúng ta nhọc lòng. Ta đây hiện tại liền mang các ngươi đi vào. Hảo Tư Mã U Nguyệt dẫn bọn hắn vào linh hồn tháp. Nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, thậm chí cảm thấy có chút hoài niệm. Mà Ni kỳ thật ở chỗ này người cũng không ít. Cò trắng tộc tộc lão liền mười mấy. Còn có tiểu hồng bọn họ mấy cái đậu bỉ. Kỳ thật rất náo nhiệt. Các ngươi chính mình đi tìm phòng đi. Ân Tư Mã Liệt bọn họ đều tuyển chính mình trước kia trụ nhà ở. Tư Mã U Nguyệt một vòng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, tiểu linh tử đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, vẻ mặt tha thiết nhìn nàng. Hết chương.